Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 687, tâm niệm như kim cương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định phách thần quang cũng vậy. Lại nói tiếp, định phách thần quang chỉ là một môn thần thông đi kèm với thần hải thiên, quy năng của nó hoàn toàn phụ thuộc vào phạm vi thần hải. Trong thức hải, sau khi Trần Đạo Huyền đột phá đến kim đan kỳ, thức hải tăng vọt đến phạm vi hơn 2.300 dặm. Mà thần quang, hải của hắn lại giống như lúc còn ở tử phủ kỳ. Chỉ có hơn 700 dặm, muốn đuổi kịp kích thước của thức hải, không biết phải đợi bao lâu. Chứ, đừng nói là dựa vào nó để mở rộng phạm vi của thức hải. Trần Đạo Huyền lại không hề nghĩ tới tốc độ thức hải của hắn khuếch trương lại còn nhanh hơn so với tốc độ khuếch trương của thần quang hải. Trong khoang thuyền, Trần Đạo Huyền âm thầm cân nhắc phương pháp nhanh chóng tăng lên thực lực. 2 tháng trước, Trấn Hải Điện điện chủ nói thời hạn 1 năm. Hắn vẫn luôn nhớ trong nội tâm, tuy rằng Trấn Hải Điện điện chủ không nói rõ, nhưng đối phương khiến cho hắn 1 năm sau đi chỗ tông môn của Thanh Vi đạo phái chứng minh bảo vật có thể giúp thập tam thúc tẩy luyện thần hồn, nằm ngay trong Thanh Vi đạo phái. Thanh Vi đạo phái là địa phương nào? Đó là một thế lực tu hành cùng cấp bậc với Càn Nguyên Kiếm Tông, cướp lấy bảo vật từ trong sào huyệt của thế lực này. Nếu chỉ có một mình Trần Đạo Huyền, hắn phỏng chừng chỉ có thể nhìn mà than thở. Nhưng Trấn Hải Điện điện chủ lại nói, chờ hắn nhìn tạo hóa của Trần Đạo Huyền, câu này rất đáng để nghiền ngẫm. Chẳng lẽ Trấn Hải Điện điện chủ muốn xông vào Thanh Vi đạo phái? Nghĩ đến đây, trái tim Trần Đạo Huyền lập tức đập thình thịch. Mặc dù hắn biết thực lực của Trấn Hải Điện điện chủ rất mạnh trong tu sĩ Nguyên Anh, nhưng đơn thương độc mã xông vào Thanh Vi đạo phái quả thực quá mạo hiểm, hoặc là nói có chút trẻ trâu suy nghĩ quá bảo. Theo lý thuyết, lấy tâm tính của Trấn Hải Điện điện chủ, tuyệt đối sẽ không làm ra hành vi lỗ mãng như vậy mới đúng. Trần Đạo Huyền suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra nguyên nhân, dứt khoát không nghĩ nhiều. Nhưng hắn biết, 1 năm, không, nói chính xác là 10 tháng sau, hắn sẽ đi đến vị trí của tông môn Thanh Vi đạo phái để chờ Tần Trảm. Cho dù đó là tiếp ứng hay là bất cứ điều gì khác, đều yêu cầu thực lực của Trần Đạo Huyền mạnh hơn bây giờ mới được. Lấy tu vi kim đan sơ kỳ của hắn, cảnh giới đại đạo pháp tắc cảnh trung cũng chỉ miễn cưỡng tương đương với tu sĩ Nguyên Anh thực lực yếu nhất. Nhưng loại tu sĩ Nguyên Anh yếu nhất này thường không tồn tại. Đổi lại nói cách khác, thực lực của Trần Đạo Huyền vẻn vẹn chỉ là đạt tới giới hạn thấp nhất của tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Chỉ sợ tùy tiện một vị Nguyên Anh chân quân thực lực đều lợi hại hơn hắn. Mặc dù hắn vận dụng lá bài tẩy tinh thần kiếm đạo đồ này nhiều lắm, cũng chỉ có thể tranh phong với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ bình thường. Hơn nữa, vận dụng tinh thần kiếm đạo đồ tiêu hao pháp lực quá lớn. Cho dù có bảo vật như tạo hóa bạch liên, Trần Đạo Huyền cũng không chống đỡ lâu như đối phương. Tu vi Nguyên Anh trung kỳ, cảnh giới đại đạo không vượt quá pháp tắc cảnh trung đoạn, đây là người mạnh nhất mà Trần Đạo Huyền có khả năng đối phó sau khi vận dụng tất cả lá bài tẩy. Hơn nữa, đó chỉ là ước kính của chính mình. Dù sao loại tu sĩ cấp bậc này, hắn cũng chưa từng giao thủ qua. Cụ thể có thể đối phó được hay không, Trần Đạo Huyền cũng không dám khoe khoang khoác. Lác, 3 đầu 6 tay, Trần Đạo Huyền lắc đầu. Tăng lên môn thần thông này quá tốn thời gian. 10 tháng, xa xa không đủ, thần hải thiên cũng không được. Thần quang hải khuếch trương cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Còn lại, chỉ có phân hải, thiên. Ánh mắt của Trần Đạo Huyền ngưng tụ. cuối cùng lựa chọn tu luyện phân Hải Thiên. Phân Hải Thiên, Trần Đạo Huyền đã sớm tìm hiểu thấu đáo môn bí pháp này, nó dựa trên cơ sở thần quang hải, chia thần quang hải thành từng tòa thần quang hải nhỏ, cuối cùng ngưng luyện từng tòa thần quang hải loại nhỏ. Này anh tâm niệm, lại nói tiếp, môn bí pháp này dường như cũng không khó. Phân chia thần quang hải, ngưng luyện thành tâm niệm, cuối cùng chỉ cần làm được tâm niệm như kim cương, liền tu hành thành công. Chuyến đi đến trấn Nam Quan này, cần khoảng một tháng nữa. Dựa theo lời dẫn của Phân Hải Thiên, không tính là thời gian tìm hiểu nó, chỉ tính là thời gian tu hành. Nếu như thuận lợi thì 10 ngày nửa tháng là có thể thành công. Tính như thế, một tháng là đủ rồi. Nhưng trên thực tế, lại thất bại. Nửa tháng sau, Trần Đạo Huyền nhìn từng tòa thần quang hải bị hắn chia cắt lại một lần nữa, dung hợp lại cùng một chỗ, cảm giác vô cùng uể oải. Trong Phân Hải Thiên chỉ nói phân hải, ngưng luyện tâm niệm, nhưng cũng không nói nên chia làm mấy phần. Trần Đạo Huyền không có liều lĩnh, cũng không tính là bảo thủ. Một lần chỉ chia thần quang hải thành 10 thần quang hải loại nhỏ. Nhưng mỗi khi ngưng luyện những thần quang hải nhỏ này thành tâm niệm, hắn không khống chế được thần quang hải khác, lại một lần nữa làm cho chúng dung hợp lại với nhau. Vì vậy, hắn đã thử hàng trăm ngàn lần. Trần Đạo Huyền cũng có chút phiền não, cảm nhận được tâm tình lo lắng của mình. Trần Đạo Huyền hít sâu một hơi, một lần nữa làm cho nội tâm đang nôn nóng bình ổn lại. Hắn nhìn thần quang hải lấp lánh trong thức hải, lẩm bẩm, xem ra một lần chia làm 10 phần vẫn là quá liều lĩnh. Đã như vậy, vậy thì ổn định đến cùng. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền lại khống chế thần quang hải, chậm rãi chia ra cách chương.